Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 408, Zero Division chỗ cổ quái. Yami cùng tử thần một đám chiến đấu. Cơ hồ là nghiêng về đúng một bên cục diện. Tử thần nhất phương, vợ gặp chọc, có chút không có sức chống cự. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng trong đó. Ishida Uryu cùng Sado Yasutora hai tên nhân loại đã thật sớm thối lui. Thân vì nhân loại hai người, thực lực cũng không cường đại. Ở trong trận chiến đấu này, đã có không tới tác dụng gì. Thậm chí ngay cả Ishida Long Dây đều lui tràng. Bất quá, hắn là tự đi rút đi, mang theo con của hắn rời đi. Bất kể nói thế nào, hắn luôn luôn đối với đúng. Tử thần rất không ưa, chớ đừng nhắc tới bây giờ, thị trấn Karakura hủy diệt, cùng tử thần có cửa ải cực kỳ lớn hệ, tại tử thần đối mặt quẫn cảnh thời điểm, thân là Queen Di hắn, không bỏ đá xuống giếng, cũng đã đủ không tệ. Đương nhiên, trong này có lẽ cũng có lo lắng con của hắn xảy ra chuyện duyên cớ tại đi. Yamamoto lão đầu một đám, mặc dù đang lúc này đối mặt Yami lúc, đã tỏ ra lực bất tòng tâm, nhưng vẫn không có từ bỏ chống lại. Cứ việc Yamamoto lão đầu sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn không có quá nhiều lo âu biểu tình. Rất hiển nhiên, Yamamoto lão đầu còn có lá bài tẩy tại. Tại tử thần một đám, cùng Yami trên không trung lúc chiến đấu, phía dưới thị trấn Karakura thị, trong lúc lặng lẽ, tiêu tan, một luồng lam quang bay lên không. Đó là linh tử, từ lam quang toát ra địa phương. Chỗ kia mặt đất phảng phất bị lau đi một dạng, chỉ để lại một nơi trống rỗng. Ngay sau đó, lam quang càng bốc lên càng nhiều. Màu xanh da trời quang hoa dần dần chiếm cứ thị trấn Karakura thiên không. Phía dưới thị trấn Karakura thị, liền phảng phất là cùng thi hồn giới một dạng. Đều là do linh tử tạo thành một dạng lam quang bốc lên. Linh tử thăng không. Phía dưới mặt đất cùng đổ nát thê lương cũng theo sát tiêu tan. Hào quang màu lam nhạt, liên tiếp trời đất, cả thành phố, phảng phất thăng hoa, một dạng tại màu xanh da trời quang hoa trong. Hoàn toàn tiêu tan thành lịch sử. Thị trấn Karakura tiêu tan sau, trên mặt đất lưu lại một cái to lớn hố. Một thành phố diện tích lớn như vậy trống rỗng. Ở đó trống rỗng phía dưới, Aizen thân ảnh chậm rãi thăng lên tới. Vương kiện bị hắn thành công chế sinh, cách hắn kế hoạch lại tiến thêm một bước. Mà còn trong lòng đất chế sinh vương kiện thời điểm, hắn tại Hoyoku dưới tác dụng thực lực tiến thêm một bước, tiến hóa đến một cái khác thứ nguyên. Lúc này hắn lại không có bị Ichimaru Jin đánh lén dưới tác dụng, vẫn như cũ tiến hóa, có tam đôi màu trắng cánh bướm. Lồng ngực trung ương vị trí, xuất hiện một cái tựa như hư không động, nhưng lại có bốn cái màu trắng tiến liên tiếp thành chữ thập. Ở đó chữ thập trung ương, Hoyoku chính khảm nạm ở bên trong, tản ra sáng chói quang hoa. Aizen đem vương kiện thu hồi, hơi hơi liếc mắt Zen chỗ phương hướng, khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Tại tiến hóa một khắc kia, hắn cảm giác được Zen chỗ. Cũng biết Zen thật sớm lại xuất hiện ở này. Tự nhiên, hắn cũng biết rõ, Zen không sẽ sớm như vậy ra tay một khắc kia. Hắn từ Zen vẻ mặt, nhìn ra có nhiều ý, cùng cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Rất hiển nhiên, Senju Zen, tựa hồ muốn nhìn một chút. Hắn Aizen, đang không có hắn can thiệp dưới tình huống. Rốt cuộc có thể đi bao xa, mặc dù chỉ là từ Zen vẻ mặt. Suy đoán ra những thứ này, nhưng Aizen lúc này cũng không nóng nảy. Hắn nhìn về phía kia tử thần một đám, trên mặt mang một đạo ổn định ung dung tươi cười, cười nhạt nói: kết thúc tử thần. Đúng vậy, không nghĩ tới vẫn bị ngươi thành công chế sinh ra vương kiện a. Aizen, ra ngoài tất cả mọi người dự đoán, Yamamoto lão đầu vậy mà không có phản bác, ngược lại là than thở như vậy gật đầu một cái. Đồng ý dường như than thở. Aizen trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, nói: từ ngươi trong giọng nói, ta nghe ra ngươi tựa hồ đối với loại kết cục này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi đang ở đây xuất chiến trước, cũng đã ngờ tới ngươi tương chiến nút chết cục sao? Yamamoto tổng đội trưởng, chết trận kết cục. Không, ngay từ lúc khai chiến trước, chúng ta đã làm tốt đối mặt xấu nhất dự định chuẩn bị. Tự nhiên, cũng có ngươi thành công chế sinh vương kiện khả năng. Nói tới chỗ này, Yamamoto lão đầu nói hơi dừng lại một chút, rồi sau đó hai mắt đông lại một cái. Trầm giọng nói, nhưng, nếu chúng ta đã có chuẩn bị, há lại sẽ để cho ngươi được như ý. Động thủ, hả? Aizen nhíu đôi chân mày, hai mắt khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, hắn lại cười nói, thì ra là như vậy. Là Zero Division sao? Tại tiến hóa một khắc kia, Aizen ngay cả gen vị trí đều cảm giác được. Chớ nói chi là cất giấu Zero Division một đám. Hắn cau mày, chẳng qua là cho là Yamamoto lão đầu còn có cái gì hậu thủ đây. Kết quả, chỉ là như thế đã sớm nhượng Zero Division ra tay sao? Đoàng đoàng đoàng, mấy đạo không gian bị đánh nát thanh âm vang lên. Mấy bóng người liền hướng lấy Aizen phương hướng, cấp tốc tiến lên, ngay cả Urahara Kisuke cũng theo sát phía sau. Cùng đi, máy bay đầu kỳ lân tự ngày nêu lên lang. Lưng có cốt thủ tu Đa La Senju Hoàn, vóc người yểu điệu Hikifun Kiryu, mang theo niệm châu Yamato còn binh chủ bộ một binh vệ cùng mang kính mắt. Có quái dị nổ mạnh đầu hai miếng phòng vương vui. Tục truyền, muốn đi vào Zero Division, chứ cần phải có thực lực cường đại ở ngoài. Quan trọng hơn tựa hồ sẽ đối thi hồn giới làm ra kiệt xuất cống hiến, mới có thể được tiến vào. Mà Zero Division 5 người, nó mỗi một thực lực, đều phải có thể so với, thậm chí là vượt qua Yamamoto lão đầu. 5 cái Yamamoto lão đầu cấp bậc tử thần, cho dù là tiến hóa cho tới bây giờ trình độ này Aizen, cũng không khỏi khẽ cau mày. Mặc dù hắn không cho là mình sẽ thua bởi cái này 5 cái Zero Division đội viên, nhưng 5 người này cũng không từng trúng qua hắn Kyoka Suizesu. Nếu là để cho thứ 5 người, thậm chí cộng thêm một cái tại chỉ số thông minh trên có thể sánh vai cùng hắn Urahara Kisuke, 6 người liên thủ chiến hắn một cái nói, coi như là bây giờ hắn cũng như cũ cảm thấy có chút phiền toái. Đương nhiên, cũng chỉ là phiền toái a. Mắt nhìn hướng chính mình vọt tới mấy người, Aizen nghênh đón, thế mà Gen bên này, khi nhìn đến Zero Division mấy người sau khi ra ngoài, chân mày lại không nhịn được nhíu một cái. Ngay sau đó lại là hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày. Aizen còn chưa đạt tới hắn trình độ, cho nên không nhìn ra. Nhưng hắn lúc này, lại phát hiện cổ quái địa phương. Gen tại Zero Division 5 trên người, cuối cùng cảm giác pháp tắc khí tức. Huyền Đô không biết rõ, tự mình tiến tới cái thế giới này, phải hay không phải nguyên tắc cái thế giới kia. Bất quá, cứ việc 5 trên người, mang theo pháp tắc khí tức, nhưng cổ quái địa phương chính là ở chỗ nơi này. Rõ ràng có pháp tắc khí tức, nhưng lại căn bản là không có cách phát huy ra pháp tắc lực lượng. Nhìn kia chiến thành một đoàn mấy người, Gen lâm vào trầm tư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.